Không đâu, kiểm tra mà thôi, công ty. Lại bỏ thêm một câu mới lên xe. Anh đừng có nguyền rủa em. Cô nói rất thoải mái, vẻ mặt của anh cũng thoải mái không ít. Lệ Hoa đem phần lớn thời gian ăn cơm đều cống hiến cho việc nghiên cứu cánh tay của Lộ Thiếu Hành. Lộ Thiếu Hành nghiện xung quanh, thật tốt không có người quen, không làm gì mất mặt. Nhìn đủ không? Không có. Xem ra cô thật đúng là có chút vu cáo hãm hại y tá kia. Bộ dạng mạch máu của cô thực sự không thể nào tốt. Mạch máu trên cánh tay nhìn không rõ ràng lắm, hơn nữa rất nhỏ. Nhưng cánh tay của Lộ Thiếu Hành, một cái mạch máu nhìn rất rõ ràng, hơn nữa còn rất thô. Cô nhìn cánh tay của Lộ Thiếu Hành, lại nhìn cánh tay của mình một chút, ưu thường từ đó đến, ngay cả điều này cũng không công bằng. Lộ Thiếu Hành tỏ ra rất bất đắc dĩ. Em có ăn cơm hay không? Tâm mi nên có chút bất đắc dĩ. Ăn, ăn. Lễ Hoa đành phải ngồi trở lại vị trí của mình, cầm lấy chiếc đũa. Mạch máu của em có bộ dạng thế nào vậy? Có lẽ thượng đế tương đối thiên vị em. Ừm, không giống người thường. Trong nhận thức của Lộ Thiếu Hành, phần lớn người đều có mạch máu rất rõ ràng. Có phải trên tay em có nhiều thịt lắm? Không phải, Lộ Thiếu Hành phản ứng có chút lớn, lập tức nhìn lại xung quanh. Nếu em gầy, anh sẽ bị tội. Không khí mập mờ làm cho mặt Lệ Hoa lại bắt đầu nóng bừng. Ăn cơm, ăn cơm. Anh vừa rồi không có cho em không ăn cơm. Lộ Thiếu Hành thu lại nụ cười chuẩn bị gắp thức ăn, lại nhìn thấy vết thâm trên tay Lệ Hoa. Làm sao lại thành cái dạng này? Lệ Hoa cũng nhìn mu bàn tay của mình. Thân thể không chịu thua kém, đúng là như vậy. Lộ Thiếu Hành nhìn mu bàn tay của cô, ánh mắt từ trên người cô chậm rãi trượt đến bụng cô, lập tức mở miệng. Quả thật không chịu thua kém. Lệ Hoa khó hiểu ý tứ này. Cô nói như vậy chỉ là khiêm tốn mà thôi. Anh tham gia và làm chi? Chẳng lẽ anh không nên nói những lời để cho người nghe thoải mái chút sao? Người lại nói ra những lời khiến cho người ta không thoải mái như vậy, thật sự là. Anh không chịu thua kém. Lễ Hoa gấp đồ ăn đặt vào trong bát của mình, ăn miếng lớn, bị nghẹn. Lộ Thiếu Hành lập tức lấy nước đi qua. Chậm một chút, chậm một chút. Cũng không phải là không cho ai. Em ăn cơm. Cô trừng mắt liếc anh một cái, lúc này mới thành thật. Uống nước. Có người nói như vậy sao? Anh cũng không thể nói dễ nghe một chút. Em ăn nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ. Cô làm sao ăn nhiều hơn? Thật sự càng nói càng làm cho người ta khó chịu. Ăn cơm xong, sau khi Lộ Thiếu Hành tính tiền nhìn Lệ Hoa. Có ăn no hay không? Có thể ăn nhiều một chút, anh có mang theo ví. Lệ Hoa bị bộ sáng kia của anh làm cho vô cùng buồn bực. Chỉ một cửa hàng cổ vịt cách đó không xa. Em muốn ăn tuyệt vị, ngó sen, cổ vịt, hương vị bơ. Còn muốn kẹp vịt. Em khẳng định muốn ăn. Ừm, nghe nói thứ kia vượt chỉ tiêu. Anh cũng không nghiện xem chúng ta làm sao sinh hoạt tại. Nếu cái gì cũng đo lường, em thấy không có gì có thể ăn. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lúc có thể ăn liền ăn, không có cảm giác thích thú với ăn uống này. Sống đến trăm tuổi lại có cái gì vui vẻ? Mua. Lộ Thiếu Hành nhìn sang cây ven đường cao lớn, lấp kín miệng, có thể sẽ không nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy. Anh... Cổ vịt vẫn là tới tay. Lệ Hoa ôm cảm thấy rất hạnh phúc. Có một đoạn thời gian, em cảm thấy có thể ăn là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Lộ Thiếu Hành không phối hợp, vì thế cô đành phải nói một mình. Anh cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất là gì? Vĩnh viễn không có nhất, chỉ có hạnh phúc hơn, như vậy sẽ tương đối tốt. Lệ Hoa ăn một miếng ngò sen, lúc này đối với anh tỏ vẻ khinh thường sâu sắc. Thật sự là lòng tham không đáy nha. Có lòng tham mới có mục tiêu. Lệ Hoa lấy ra một miếng cổ vịt. Cho anh ăn, phải ăn. Nghe vào miệng của Lộ Thiếu Hành mới chậm rãi mở miệng. Để mình anh nấp kín sẽ không khiến em ngột ngạt. Dùng phương thức của anh để đánh lại anh vẫn là trên hành động. Cô tỏ vẻ rất sung sướng. Lộ Thiếu Hành cau mày, vẫn là ăn. Sau đó tìm thùng rác nhổ ra. Rất cay. Muốn uống nước không? Đêm qua không phải để anh cùng xem phi thành vật nhiễu hay sao? Năng lực học tập của anh làm sao kém cỏi như vậy? Nhạc xà kia nói cái gì anh quên rồi sao? Loại tình huống này hành động so với câu hỏi tốt hơn nhiều. Anh yên lặng mua một chai nước đến trước mặt của em, so với anh hỏi em sau đó mới đi tìm mua. Em cảm thấy như thế tốt hơn nhiều. Lộ Thiếu Hành cắn cắn môi dưới, mới nghe sang nghiến lợi mở miệng. Vì sao không cho phép xem tivi? Lệ Hoa nhìn bóng sáng của anh đi mua nước cười không ngừng. Gần đây Lệ Hoa mê Pepsi, nhưng lại không chịu nổi khí kia. Mỗi lần đều muốn lắc lắc cho khí kia bay đi, sau đó mới uống nước. Loại hành vi này bị Lộ Thiếu Hành khinh thường vô số lần. Làm sao lại có người uống nước như vậy? Gần đây không tồi, mọi việc dường như mới. Mỗi lần Lệ Hoa cầm cái chai màu đen, Lộ Thiếu Hành đều có thể đả kích cô như là uống thuốc độc. Lệ Hoa lại cảm thấy cái chai kia nếu nhiều đầu lâu xương cốt sẽ rất tốt. Có nhiều cảm giác nhưng bị Lộ Thiếu Hành hoàn toàn đả kích.

đi cửa hàng Ken ngồi một chút. Biết tại sao cửa hàng Ken này bán đắt như vậy, còn có nhiều người đổ xô nói như vậy không? Đứa An An tùy ý mở miệng, ánh mắt vẫn là mang theo ý cười. Lúc đứa An An cười như vậy có vài phần sống nộ tiếu hành, khiến cho Lệ Hoa không có khẩn trương như vậy. Làm marketing rất tốt. Đứa An An gật đầu. Nơi này thành công nhất chính là nó tạo ra sản phẩm tốt cho cuộc sống, đồng thời nó nhận thức tiêu chuẩn người có thể mua sử dụng, với loại khách hàng nó cần nhất. Nhận thức đúng mục tiêu mới tiến vào thị trường, trở thành sản phẩm cao cấp. Cho nên thành công cũng xem nên lựa chọn như thế nào. Lệ Hoa nhíu mi, cái này cũng không có giống như trong truyền thuyết ăn ngon như vậy. Ba gái thật là hiểu biết rộng. Lệ Hoa cười có chút xấu hổ. Cháu ngoại trừ biết nó ăn có không ngon hay không, cái gì cũng không biết. Cô không cần đi tìm hiểu xem kem này từ đâu mà có, hoặc là nó có bao nhiêu thành công. Nếu cháu mua nó chỉ là bởi vì cháu muốn ăn, mà không phải xem nó cao quý bao nhiêu, đại diện cho chất lượng cuộc sống bao nhiêu, chính là cháu muốn mà thôi. Đại tiểu thư thật sự là thú vị. Lệ Hoa chỉ là nhếch miệng cười. Cho đến khi chia tay, Đường An An vẫn để cho lái xe đưa cô về đồng mình trước. Tất cả hành vi này khiến cho Lệ Hoa không thể hiểu được, cũng không muốn nghĩ nhiều. Ám chỉ của Đường An An cũng không hẳn không rõ ràng, chỉ thật là không ngờ Đường An An không có nói qua chuyện cô cùng một chỗ với Lộ Thiếu Hành. Đường An An sinh ra trong gia đình danh môn, xem ra thực sự không sống bình thường đi. Nếu đối phương trực tiếp đưa ra mục đích, có lẽ cô cũng không cần rối rắm. Ngồi phòng khách cô cũng không bật đèn, thật ra không có nghĩ gì, chỉ là cảm giác tâm tình rất loạn. Mãi cho đến khi cô được mở ra cô vẫn ngồi ở đó. Lộ Thiếu Hành đổi lại giày mở đèn lên, lộ ra thanh âm kinh ngạc. Em ở đây? Ở đây cũng không biết bật đèn. Lệ Hoa đang suy nghĩ nên mở miệng nói với Lộ Thiếu Hành như thế nào. Nghĩ nghĩ vẫn là phương thức trực tiếp nhất, tương đối tốt. Mẹ của anh, hôm nay đi tìm em. Động tác của Lộ Thiếu Hành vốn chuẩn bị vào phòng lập tức cười cười. Ồ, tìm em làm cái gì? Đi dạo phố, ăn kem. Lộ Thiếu Hành sơ sơ cầm. Có lẽ bà ấy biết anh không có mang em đi nếm thử, cho nên đưa em đi nếm thử hương vị một chút. Anh nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không có lo lắng gì. Lệ Hoa nhìn anh nửa ngày. Bây giờ anh tính làm cái gì? Tắm rửa. Lộ Thiếu Hành cho cô một ánh mắt nghi hoặc. Cô nghĩ anh sẽ làm cái gì? Lệ Hoa mở miệng, cái gì cũng không nói ra miệng, đành phải nhìn lên trần nhà. Lộ Thiếu Hành cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Anh biết mẹ của mình sẽ không làm cái gì, anh hiểu rất rõ mẹ của mình. Tìm Lệ Hoa đơn giản là thông báo cho anh chuyện của bọn họ đều biết, không cần ở trước mặt bọn họ xả bộ chính mình vô tội, thuận tiện nhắc nhở anh nên biết làm như thế nào mà thôi. Cách làm của người tự ái và người không biết xấu hổ cũng không giống nhau. Lại người phía trước sẽ ẩn nhẫn, còn lại người phía sau mới thật đáng sợ. Đáng tiếc trưởng bối nhà họ toàn bộ đều thuộc loại người phía trước. Sau khi Lộ Thiếu Hành đi xa, Lệ Hoa vẫn còn ngồi ở chỗ kia, cũng không biết tức giận cái gì. Anh đi qua thuận tay giữ lấy mặt của cô. Đang suy nghĩ cái gì? Không nói cho anh, Lệ Hoa buồn bực. Lộ Thiếu Hành đánh giá cô mấy cái. Không nói, coi như xong. Lệ Hoa càng thêm buồn bực. Này, đây là dự định nói. Vậy anh vẫn là đi thôi. Lộ Thiếu Hành xoay người lại đem Lệ Hoa từ trên ghế salon ôm lấy. Phải đi, chúng ta cùng đi. Cô vuốt ngực của anh. Thả em xuống. Không thả. Anh rất phiền. Hôm nay mới biết, có chút muộn. Vẻ mặt của Lộ Thiếu Hành thường tiếc đem cô đặt lên trên giường. Đến, làm cho em càng phiền. Thấy dáng vẻ này của anh, cô khóc không ra nước mắt. Tại sao em không có phát hiện anh có khí chất lưu manh? Anh đè trên người cô. Vậy em thích hay là không thích? Em còn chưa có tắm rửa. Vậy em ồn ào cái gì, chịu thiệt chẳng lẽ không phải anh? Cầm Lộ Thiếu Hành vội nhấc liền kéo quần áo của cô. Người này thật đúng là. Tôi như nổi giận đùng đùng từ văn phòng Lộ Thiếu Hành đi ra, hẳn không thể đem toàn bộ đồ bên trong đập bể một trận. Đương nhiên cho dù mất đi lý trí, cô không thể làm như vậy. Sau khi làm như vậy, ông nội của cô không chừng sẽ lôi kéo cô đến đây giải thích với Lộ Thiếu Hành. Vừa rồi thư ký khuyên giải cô còn tưởng rằng Lộ Thiếu Hành mượn cớ đi vào mới phát hiện anh ta thật sự không có ở đó. Bị kích động chạy tới khởi binh hỏi tội, lại phát hiện căn bản người ta cũng không có ở đó. Hiện tại cô chính là một người tràn ngập tức giận, nhưng không có nút thắt, thêm một chút khiến cho cả người khó chịu. Khi đi xuống liền phát hiện Luật Diệt Cảnh đã chờ nơi đó, không phân tốt xấu nên mở miệng. Làm gì, công anh hai của anh bộ dạng đạo đức sẽ chỉ làm tôi tức giận. Cút nhanh, có bao nhiêu liền tránh tôi thật ra. Đội trưởng Cảnh, bước xuống xe. Sớm nói với em anh hai không có ở đây, em không nên đến. Ý cô là xứng đáng. Càng muốn giận cho đánh mèo, cô mới mặc kệ những thứ này. Dù sao người nhà các anh đều vô lại. Đúng đúng đúng, toàn bộ thế giới đều tốt. Châm chọc đến cực điểm, cố tình mang theo vẻ mặt tươi cười. Lộ Diệt Cảnh sờ sờ cái mũi của mình. Không cần đem biểu hiện của Lộ Thiếu Hành ở nhà nói cho tôi như.

Nhưng có lẽ toàn bộ dựa vào khách du lịch, kinh tế nơi này không thể nào phát triển. Không phát triển cũng có chỗ tốt của không phát triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net